Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Ngày 16 tháng 1, Diệp Dũng, Hạ Sơn tham gia hiệu đồ khô do Cái Đỉnh Giáp mở. Vào thành phố không lâu, tình cờ phát hiện cảnh lạ, tất cả thay đổi chiêu bài rồi, hơn nữa còn giống hệt kiểu logo mà ý đăng ký. Đây là chuyện không tầm thường. Diệp Dũng lái cái xe nát đi quanh một vòng, cuối cùng khi đỗ lại ở đường Thắng Lợi thì đếm được 9 cửa hiệu trang trí giống hệt nhau, đều là hàng chữ đang tiến vào một cái trại. Đường Hoàng xâm phạm bản quyền khiến Diệp Dũng thậm chí chưa cầm giấy phép thương hiệu trong tay tức hộc máu. Còn mẹ nhà nó, lão già vô sỉ. Phát hiện ra kẻ mặt dày vô sỉ đã đành, nhưng có bao nhiêu kẻ như thế khiến Diệp Dũng không biết phải làm gì nữa. Cửa hiệu đồ đang khô không lớn không nhỏ nằm giữa đường Anh Hùng vào ngày khai trương gây ra một oanh động không lớn không nhỏ. Hạt đang tham ăn thích nhất, hàng ăn đỉnh cấp trong hạt đang. Câu quảng cáo này treo lên làm không ít người đi ngang qua bật cười. Thời buổi này thứ kỳ quái trên đường nhiều lắm, nghe càng ngu ngơ ngớ ngẩn thì càng thu hút người khác. Có điều câu này lại phù hợp với loại hàng mà cự hiệu kinh doanh, có đóng gói các loại lương thực phụ, có các loại hạt đang. Giấy đỏ khai trương còn vương khắp nơi, khách hàng ghé thăm không dứt. Ngô đang truyền thống hai loại, đang đường và đang muối. Lạc đang có loại đầy vỏ, bóc vỏ đang mặn, rồi hạt dưa, hạnh, đào, cao lương cùng các loại đang đỗ, thôi thì đủ loại. Hai phục vụ viên bận rộn tiêu tít ứng phó với khách chen lấn, ngay cả tiểu cái cũng phải mặc đồng phục và làm phục vụ. Khách hàng đa phần là các cô gái dạo phố, các thím các gì, toàn món vài đồng thôi, chứ mang đa khỏi hiệu đã ăn lách tách rồi. Ngoài cửa hiệu, ban nhạc được mời đến đang ra sức hát bài Cao Nguyên Thanh Tạng, hát trà ra làm sao được cái giọng cao vút rất thu hút. Thân bằng hảo hữu của cái già không ít, lãng hoa được tặng tới mười mấy cái. Đợi Lô Đệ Bằng dẫn hai tên tiểu đệ béo vác giỏ hoa tới thì thời gian đã muộn rồi. Hơn nữa so với giỏ hoa khác thì thua kém xa, người ta toàn là hoa tươi. Ba anh em này mang hoa già làm bằng lụa tới, lừa ma chắc, bỏ vào đó tao hồ mất mặt. Tiểu Bạch nhìn cửa hiệu tưng bừng náo nhiệt, giỏ hoa đặt kín hai bên lối đi, nhìn mỏi mắt mà không thấy giỏ hoa giả nào, toàn bộ là hoa tươi, thế là giỏ hoa giả của họ thêm nổi bật. Trách lật tiểu lực: xem đi, tôi bảo đừng tiết kiệm tiền mà, anh cứ muốn tiết kiệm bày ở đó để anh em ta bẽ mặt à? Lỗi ca chỉ sai làm việc không cho tiền, chúng tôi có 100 thôi. Lật tiểu lực ủy khuất lắm: làm việc cho lỗi ca còn đòi tiền à? Đúng là thiếu nghĩa khí. À, chẳng phải vừa lĩnh tiền thưởng sao? Có hơn 1.000 mà cũng tính là tiền à? Tôi mời Tinh Tinh đi 3-2 lần đã hết sạch rồi, đang không biết kiếm tiền đâu đây. Đừng nói tôi lén lút đặt vào là xong hết chứ gì. Lật béo nói xong định đúng thời cơ tiếp khách không có ở đó, đón chân tới thật nhanh, xếp dầu hoa rẻ tiền của mình lẫn lộn vào trong. Lúc này cửa hiệu đông người, nhân viên cửa hiệu cũng không kịp chào đón, thế là dầu hoa bị nhét vào thành công. Lúc sau mẹ tiểu cái mới chạy ra chào hỏi bọn họ. Mới buổi trưa đi ăn cơm, Lật tiểu lực vâng dạ và hiệu chào một vòng. Khi ra ngoài đã có thêm gói hạt dưa, đặc ý vừa đi vừa cắn, nháy mắt với Tiểu Bạch: thế chưa, không nhìn kỹ không nhận ra đâu. Hai tên béo đắc ý lắm, cắn hạt dưa một lúc mới nhớ ra: ớ, Lỗi Ca đâu rồi? Hai người sớm coi Lỗi Đại Bằng là linh hồn, một chút không thấy cũng không được. Tìm kiếm trong đám đông mới thấy Lỗi Ca đứng ở đằng xa như đang đợi ai đó. Hai người tới gần cứ tưởng đợi Diệp Dũng, không ngờ lát sau Lỗi Đại Bằng chỉ một cái xe biển giã đi tới. Đợi Tiểu Bà Quý. À, các cậu đã gặp chị của Bà Quý chưa? Chưa gặp. Tiểu Bạch lắc đầu: xinh đẹp lắm. Lỗi Đại Bằng cười thân bí đi đón, hai tên béo hí hửng bám theo. Được vài bước giữa người thì trên xe bước xuống một vị lưng hổ vai gấu, còn tưởng hào hán nào, vừa thấy tóc dài mới nhận ra là nữ, sốc nói không ra lời. Chính là Sử Bảo Anh, cô vẫy tay chào Lỗi Đại Bằng. Sử Bảo Quý thì hưng phấn lao tới ôm chầm lấy hắn, thiếu chút nữa làm Lỗi Ca ngã ngửa ra sau, vẫn cười ha hả: mọi người không mấy khi vào thành phố, buổi trưa cùng đi ăn nhé. Bảo Quý, uống rượu với anh. Không không, còn có việc, chị em không cho đâu.